Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, phải liên thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang binh mã ở đảng. Hạng bộ lạc bây giờ qua lại sát phạt, diệt mất một cái lại một cái đảng hạng bộ lạc, lúc này đảng hạng bộ lạc đã không có còn lại mấy, mà ngay tại lúc này, Thác Bạt Khoan như cũ mang binh mã của mình, ở khắp nơi ẩn núp, tránh cùng Tần Thiên binh mã đụng đầu. Bất quá, có liên quan Tần Thiên một ít tình huống, hắn cũng đã biết được. Thủ lãnh, Tần Thiên diệt một cái bộ lạc, binh mã thì biết gia tăng, bây giờ bọn họ binh mã đã gia tăng đến 30.000. Hơn nữa cái này 30.000 binh mã thực lực có thể nói là hết sức cường hãn. Bây giờ chúng ta gặp phải bọn họ, căn bản cũng không phải là đối thủ à. Tin tức này để cho Thác Bạt Khoan chấn động kinh động tột đỉnh. Tần Thiên không ngừng đánh giặc, không chỉ không có bị suy yếu thực lực, ngược lại càng đánh càng mạnh lớn. Vốn là bọn họ còn muốn cùng Tần Thiên theo những bộ lạc khác binh mã đánh lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ ra tay tiêu diệt Tây Lương. Nhưng bây giờ, bọn họ còn muốn diệt hết Tây Lương. Bọn họ chỉ cần đụng phải Tây Lương binh mã, cũng đừng nghĩ sống. Nhóm người này không biết xấu hổ đồ à. Bọn họ làm sao có thể phản bội đảng hạng đâu. Thác Bạt Khoan tức giận tức miệng mắng to. Tức giận tới tới lui lui đi, mà hắn như vậy mắng hồi lâu sau, nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại, hắn coi như là đã nhìn ra, hiện nay loại chuyện này, hắn muốn lại dùng trước kia ý nghĩ chỉ sợ là không được. Dẫu sao hiện nay Tần Thiên thực lực đã rất cường đại, còn muốn lợi dụng những bộ lạc khác đi suy yếu Tần Thiên. Nói dễ vậy sao? Cuối cùng chỉ sẽ để cho Tần Thiên càng cường đại hơn. Hiện nay bọn họ chỉ có hai con đường có thể chọn. Cái thứ nhất chính là đầu hàng Tần Thiên. Nếu như bọn họ nguyện ý đầu hàng nói, Tần Thiên chắc sẽ giết hắn. Cái thứ hai chính là liên hiệp còn dư lại mấy cái đảng hạng bộ lạc, đem bọn họ binh lực tăng đến tối đa, rồi sau đó cùng quân đường tới một tràng liều giết. Chỉ cần bọn họ có thể thủ thắng, vậy toàn bộ Tây Lương sau này thì đều là bọn họ. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Thác Bạt Khoan vội vàng mang binh mã hướng còn dư lại mấy cái Thác Bạt bộ lạc chạy tới. Hắn trước nhất gặp phải chính là Vãng Lợi bộ lạc. Vãng Lợi bộ lạc thủ lãnh tên là Vãng Lợi Dân, là một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Ở đảng hạng bộ lạc bên trong cũng coi là một cái hết sức có uy vọng người, mà thủ hạ hắn có không sai biệt lắm 10.000 binh mã. Ở Thác Bạt Khoan đến trước khi tới, hắn đã nghe nói một ít những bộ lạc khác tình huống. Khi biết những tình huống này sau đó, hắn cũng có một ít khẩn trương, bởi vì dựa theo loại chuyện này đến xem, Tần Thiên chỉ cần giết đến bọn họ nơi này, hắn 10.000 binh mã căn bản cũng không phải là đối thủ à. Hắn bây giờ gặp phải hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là vứt bỏ người dân chạy trốn. Có thể cái biện pháp này đã bị những bộ lạc khác chứng minh không được. Bọn họ không chạy lại quân đường. Hơn nữa một khi vứt bỏ những cái kia người dân, những cái kia tướng sĩ chịu là người bán mạng cũng không nhiều. Dẫu sao những cái kia cũng đều là bọn họ người thân à. Cho nên, vứt người dân chạy trốn là không được. Như vậy một cái khác chính là đầu hàng. Có thể muốn hắn đầu hàng, hắn làm sao cam tâm? Một khi đầu hàng sau đó, hắn trừ mình điều này mạng là của mình, những thứ khác có thể sợ cái gì cũng không biết có. Thậm chí, vậy cái mạng có phải hay không hắn cũng không tiện nói. Giống như bọn họ người như vậy, nhưng thật ra là một chút đều không thích bị người ước thúc. Đặc biệt là bị Tần Thiên người như vậy ràng buộc. Cho nên hắn rất khổ não. Bất quá, Thác Bạt Khoan mang binh mã đến, nhưng là cho hắn một cái ý nghĩ mới. Hoặc là nói, chính là bọn họ trước nguyên thủy nhất cái đó ý nghĩ. Chẳng qua là bởi vì cái đó ý nghĩ phế liền sau đó. Trong chốc lát hắn không có lại nghĩ tới thôi. Cái này Thác Bạt Khoan chính là cái hết sức gian trá tiểu nhân. Bất quá hắn bây giờ tới ta nơi này, chắc là đã biết tình huống đối với hắn bất lợi, muốn theo ta liên thủ. Vãng Lợi Dân suy nghĩ sau này, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, để cho Thác Bạt Khoan vào đi. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau đó, rất nhanh thì có người đem Thác Bạt Khoan cho lĩnh đi vào. Ai nha, Thác Bạt lão huynh, ngươi làm sao tới à? Vãng Lợi Dân biểu hiện rất kinh ngạc. Thác Bạt Khoan nhưng là cười khổ. Nói, gia viên bị quân đường làm hỏng à? Bây giờ lão huynh ta có thể coi như là không có nhà để về. Cái này quân đường, thật đúng là đáng ghét à. Vãng Lợi lão đệ, hôm nay Tần Thiên mang binh mã đang khắp nơi diệt chúng ta Thác Bạt bộ lạc. Chúng ta phải đoàn kết, mới có thể để cho chúng ta đảng hạng bộ lạc vượt qua lần này cửa ải khó à. Nếu không chúng ta tiếp theo sẽ phải bị Tần Thiên cho từng cái một tiêu diệt. Lão đệ ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Thác Bạt Khoan có thể nói là hoàn toàn buông xuống mặt mũi. Đều đã như vậy, hắn còn có gì bỏ không được. Vãng Lợi Dân sau khi nghe xong, một tiếng thở dài, nói, cái này Tây Lương binh mã vậy thật là đáng ghét. Thác Bạt lão huynh nói rất có lý à. Hiện nay loại chuyện này, chúng ta xác thực hẳn liên thủ, tiêu diệt Tây Lương binh mã mới được. Chẳng qua là không biết Thác Bạt lão huynh muốn phải như thế nào liên thủ à. Ta trong tay có hơn 10.000 binh mã, lão đệ trong tay có hơn 10.000 binh mã, lấy Tây Lương quân hiện nay tuyến đường tới xem, bọn họ rất nhanh sẽ đi tấn công Mễ Cầm bộ lạc. Chúng ta có thể dẫn binh mã ở quân đường cùng Mễ Cầm bộ lạc động thủ thời điểm, ra tay từ phía sau tập kích quân đường. Chúng ta ba bộ binh hội ngựa hợp nhất chỗ, có lẽ có thể theo Tây Lương đánh một trận. Chỉ cần có thể thủ thắng, chúng ta thì có hy vọng chia cắt toàn bộ Tây Lương à. Thác Bạt Khoan nói xong, ngẩng đầu nhìn một cái Vãng Lợi Dân. Cái biện pháp này đối với Vãng Lợi Dân mà nói là rất thích hợp. Bởi vì bọn họ đem chiến trường đặt ở Mễ Cầm bộ lạc. Bộ lạc bọn họ nơi này chỉ cần không gặp chiến tranh, như vậy chăm họ gì, liền cũng có thể bảo toàn à. Vãng Lợi Dân suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, Thác Bạt lão huynh cái biện pháp này không tệ. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ nói như vậy tốt lắm. Ngươi xem chúng ta lúc nào lên đường tương đối thích hợp. Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Quân đường tốc độ rất nhanh à. Bọn họ rất nhanh là có thể chạy tới Mễ Cầm bộ lạc. Nếu như chúng ta đi chậm, Mễ Cầm bộ lạc bị Tần Thiên Tây Lương binh mã tiêu diệt, chúng ta phải đối mặt, có thể sẽ là càng nhiều địch nhân hơn. Điểm này Vãng Lợi Dân cũng là rõ ràng. Lấy hiện nay Tần Thiên tính xấu, diệt một cái bộ lạc thì phải gia tăng một số binh lực. Bọn họ nếu là đi chậm, tình huống thật sẽ rất khủng bố à. Được, vậy chúng ta mau sớm lên đường đi. Bọn họ mục đích thật ra thì là giống nhau, cho nên nói như vậy tốt. Sau đó hai người cũng không có lại đùa bỡn cái gì lòng, trực tiếp liền tập họp binh mã, ào ào hướng Mễ Cầm bộ lạc chạy tới. Mà đang ở bọn họ như vậy hướng Mễ Cầm bộ lạc chạy tới thời điểm, Mễ Cầm bộ lạc nơi này, Mễ Cầm Lang Lãng đã biết được quân đường muốn tới bọn họ nơi này tin tức. Mà sau khi lấy được tin tức này, Mễ Cầm Lang Lãng rất là khiếp sợ, vậy rất là sợ khẩn trương. Đây có thể như thế nào cho phải? Đây có thể như thế nào cho phải à? Tây Lương binh mã tới à? Chúng ta không phải bọn họ đối thủ à? Hắn tới tới lui lui đi. Bất quá vừa lúc đó, Thác Bạt Khoan người vội vàng đưa tới một phong thơ. Thấy vậy, phong nội dung bức thư sau đó, Mễ Cầm Lang Lãng lúc này mới coi như là hơi chấn định một ít.